Luân hồi nhạc viên, chương 1676, đầu cuối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 13, đầu cuối. Tô Hiểu liếc nhìn dưới chân một lớn một nhỏ hai cái bao khỏa. Hắn gia nhập Asaka quá trình mặc dù thuận lợi, nhưng đây chỉ là vì hoàn thành sơ bộ mục tiêu. Vô luận là đến thục tội giả cao điểm, vẫn là gia nhập Asaka, Tô Hiểu cũng là vì được đến Hôi Tẫn Chi Nha, danh hiệu Byakuya, tuổi tác, tùy tiện điền, thực lực, trạng thái phương diện. Kiêu ngón tay ở giữa không trung tả hữu liền chút, theo hắn miệng bên trong lầu bầu nói tới nghe, rõ ràng là tại giúp Tô Hiểu lấp Asaka nội bộ tư liệu. Tuổi tác đều có thể tùy tiện lấp, bởi vậy có thể thấy được Asaka nội bộ quản lý có nhiều lỏng lẻo. Hoặc là nói, căn bản không có nội bộ quản lý này loại đồ vật. Không thành vấn đề, người sau này sẽ là danh hiệu vì Byakuya Asaka sát thủ. Làm vì Asaka thành viên, người có quyền tự do ra vào thục tội giả cao điểm bất kỳ địa phương nào. Đương nhiên, tốt nhất đừng tới gần khu vực trung tâm, thủy tổ những cái đó thần côn thực phiền phức. Kiêu chỉ là đơn giản kể một chút thục tội giả cao điểm tình huống. Liền bày ra tiễn khách trạng thái. Một bộ, đã ngươi đã gia nhập Asaka, vậy ngươi cũng không có cái gì giá trị lợi dụng biểu tình. Thực chân thực, nhìn thấy Kiêu thần sắc, Tô Hiểu nghiêm trọng hoài nghi. Mời người mới gia nhập Asaka có phải hay không có rút thành một loại. Trên thực tế, Asaka thật sự có này loại cơ chế, mà xem như Tô Hiểu người tiếp dẫn, chỉ cần Tô Hiểu hoàn thành mấy lần Asaka ám sát nhiệm vụ, Kiêu liền có thể thu hoạch được so sánh chỗ tốt không nhỏ. Thiên hạ không có cơm trưa miễn phí, Kiêu sẽ không vô sự mà ân cần, chủ động đi tìm Tô Hiểu, làm hắn gia nhập một cái tập đoàn sát thủ, theo Kiêu dưới mặt đất phòng bên trong đi ra. Tô Hiểu tay bên trong cầm một lớn một nhỏ hai cái bao da khỏa mở ra. Đồ vật bên trong không coi là nhiều. Một thân rất nhẹ, nhưng có tự thích ứng điều tiết năng lực trường bào màu đen. Cùng Kiêu lúc trước mặc kia thân cùng loại. Mặc dù này đồ vật không phải trang bị, nhưng lại có được không thấp phòng ngự lực. Hơn nữa có thể tiến hành thời gian ngắn quang học ẩn thân. Tại đại bộ phận cường giả đều có cảm giác lực hắc huyên. Quang học ẩn thân tác dụng không tính quá mạnh, nhưng cũng không phải hoàn toàn vô dụng. Này đồ vật có thể tránh khỏi rất nhiều phiền phức. Hơn nữa tại ban đêm có ẩn nấp tăng cường hiệu quả. Tô Hiểu vừa muốn hủy bỏ đêm cuồng săn trang bị hiệu quả, nếm thử hạ mới thu hoạch được cái này áo bào đen. Ai biết, hắn vừa đem cái này áo bào đen cầm lấy, màu lam hạt ánh sáng thiểm quá, tựa hồ mở ra phân biệt công năng. Hắn tay bên trong áo bào đen đột nhiên tan thành một mảnh. Theo hắn cánh tay hướng lên leo lên, mấy giây sau, Tô Hiểu phát hiện Asaka này loại chế thức quần áo thế mà leo lên tại đêm cuồng săn bên trên. Thay đổi đêm cuồng săn đại khái bề ngoài đồng thời, để nó truyền thuyết cấp phẩm chất trang bị đặc tính không thay đổi. Nghĩ đến Asaka tổ chức nhân viên kỹ thuật cũng biết nhà mình chế thức quần áo bình thường. Để phòng xuất hiện không người mặc nhà mình mang tính tiêu chí quần áo xấu hổ tình huống xuất hiện, mới mở rộng ra này loại leo lên tính quần áo. Tô Hiểu đeo lên màu đen mũ trùm, lại cầm lấy túi bên trong một mặt mặt nạ màu trắng đeo lên. Bộ dáng cùng lúc trước Kiêu thực gần, chỉ là khí chất khác biệt, trừ mang tính tiêu chí phục sức bên ngoài, túi bên trong còn có một đài chỉnh tề đầu cuối, này đồ vật có nhiều công kênh cùng xấu xí không nói. Nhưng đây tuyệt đối là Tô Hiểu gặp qua bền chắc nhất sản phẩm công nghệ cao. Có 102, có thể đem một đài cá nhân đầu cuối làm được không sai biệt lắm màu tím phẩm chất trang bị trình độ chắc chắn. Asaka kỹ thuật đoàn đội tuyệt đối là nhóm ngoan nhân. Ngoại trừ quần áo, mặt nạ, đầu cuối ba kiện bộ bên ngoài, túi bên trong liền còn sót lại một tấm bản đồ. Đây là một gian dưới mặt đất, nơi ở vị trí đồ. Nửa giờ sau, thục tội giả cao điểm trung đình khu vực. Một mảnh nhỏ rừng rậm bên trong. Người xác định là nơi này à? Lilith tựa ở cây bên trên. Ánh mắt vẫn ngắm nhìn chung quanh. Đương nhiên xác định, Tô Hiểu tay bên trong cầm cá nhân đầu cuối. Có chút lạnh nhạt điều khiển. Này đồ vật mặc dù thoạt nhìn không có gì thời đại cảm giác, nhưng nó lại là toàn bộ Asaka tổ chức mối quan hệ. Thông qua này đồ vật, Tô Hiểu liền có thể tiếp nhận hoặc thân thỉnh ám sát nhiệm vụ. Asaka các cao tầng căn bản không cần ra mặt, bọn họ cũng không cần thành lập tổng bộ. Asaka thành viên thông qua đầu cuối tiếp nhận sát thủ nhiệm vụ. Hoàn thành nhiệm vụ về sau, sát thủ liền sẽ tiếp vào đối ứng thù lao. Đại đa số tình huống, thù lao đều là hắc trạch hỗ trợ đưa tới cửa. Trong đó hẳn là có quan hệ hợp tác. Đương nhiên, Asaka cũng không chỉ có sát thủ nhiệm vụ. Tìm kiếm hàng hiếm có. Tìm kiếm nhiều năm trước bị bắt cóc thân thuộc chờ. Chỉ cần giá cả đủ cao, Asaka cũng sẽ tiếp nhận này đó ủy thác. Tô Hiểu thậm chí tại đầu cuối bên trên nhìn thấy hộ vệ ủy thác. Đây là cái nào đó đại chủng tộc dòng dõi ủy thác. Tiểu thiếu gia này có thể là cảm giác hắc huyên tương đối kích thích. Chủ động yêu cầu tiến vào hắc huyên. Vừa tới nơi này mấy ngày, hắn liền lĩnh giáo cái gì là địa ngục. Hiện tại kia tiểu thiếu gia muốn rời đi, mà hắn vào chỗ tại thục tội giả cao điểm gần đây. Khoảng cách này gần nhất không gian truyền tống trang bị cũng có 2 ngày tả hữu đường xe. Cho nên hắn yêu cầu thuê nhất danh cường giả hộ tống hắn rời đi. Tiểu thiếu gia này ra tay xa xỉ, ra giá 10 viên linh hồn kết tinh. Hoàn chỉnh, nếu như Tô Hiểu không phải tấn thăng nhiệm vụ mang theo, đều sẽ suy xét hộ tống hắn đoạn đường. Dù sao giá cả quá mê người. Theo Tô Hiểu thao tác, dưới chân hắn mặt đất bắt đầu chấn động. Một lát sau, một chỗ thông hướng dưới mặt đất kim loại cầu thang xuất hiện. Tô Hiểu đi vào dưới mặt đất phòng bên trong. Nơi này cùng kêu cái gian phòng kia thực tương tự, coi như thân ở dưới mặt đất. Bởi vì có ánh sáng phân cực trang bị, cửa sổ có thể thấy rõ mặt đất tình huống. Mặc dù ở dưới mặt đất, nhưng cùng ở tại mặt đất khác nhau không tính lớn. Trước mắt rốt cuộc có một cái đối lập nhau ổn định điểm dừng chân. Tô Hiểu ngồi tại một trương một mình ghế sofa bên trên. Trong lòng thở phào một hơi. Bước đầu tiên là đứng vững gót chân. Hiển nhiên đã bị Tô Hiểu làm được cực hạn. Trước mắt tình huống đã không đơn thuần là đứng vững gót chân, mà là trực tiếp cắm rễ tại thục tội giả cao điểm bên trên. Đừng nói vũng nước đục, liền xem như bão đều không nhất định có thể cuốn đi ở vào. Dưới đất, hắn, về phần bước thứ hai, đương nhiên là mau chóng tập hợp bố bố Uông cùng toa. Chỉ cần bố bố Uông một đến, Tô Hiểu liền có thể bắt đầu đại quy mô thăm dò thục tội giả cao điểm. Chỉ cần không phải cái loại này cường hãn cực hạn lão gia hỏa. Phát hiện bố bố Uông khả năng không cao. Tô Hiểu hiện tại nhu cầu cấp bách chính là dương danh. Làm bố bố Uông biết hắn ở đây. Mà Asaka đặt gục cuối bên trên ủy thác. Chính là dương danh không có chỗ thứ hai. Huống hồ, phía trên này ủy thác tiền thù lao đều không thấp. Ban thưởng vật phẩm, luân hồi nhạc viên đều đánh dấu xuất phẩm chất. Trong đó có một cái nhiệm vụ, thậm chí ban thưởng một cái sử thi cấp súng bắn tỉa. Thục tội giả cao điểm bên trên đồ tốt quá nhiều, nhưng muốn cầm đến này đó đồ vật, liền muốn bằng tự thân bản lãnh, cũng tỉ như linh hồn đằng mạn trái cây. Vật kia phẩm chất, thậm chí cao hơn ra sử thi cấp, nhưng mà Tô Hiểu đối với vật kia cũng không có gì chờ mong. Loại đồ vật này, nếu như vẻn vẹn chỉ có ác ma tộc để mắt tới, vậy thì đồng nghĩa với là cho Lilith dự định biến thành nàng trưởng thành nền tảng. Tô Hiểu không tin một cái hắc huyên bản thổ thế lực có thể chống đỡ được hư không bá chủ chi nhất ác ma tộc cường thủ hào đoạt. Hiển nhiên hiện tại không chỉ có là ác ma tộc để mắt tới linh hồn trái cây. Còn có mặt khác hư không bên trong bá giả chủng tộc cũng để mắt tới này đồ vật. Vì này loại hiếm thấy đồ tốt, những cái đó đại chủng tộc quy mô nhỏ xé tất một trận không thể bình thường hơn được. Về phần cùng này đó hư không bá chủ đoạt linh hồn trái cây. Nếu như không có tấn thăng nhiệm vụ tại, Tô Hiểu có lẽ sẽ còn quan sát một chút. Đáng tiếc, tình huống hiện tại không cho phép hắn thèm nhỏ dãi kia khỏa trái cây. Cho dù vật kia có thể dùng để mở ra loại thứ hai năng lực thiên phú. Bản chương xong, đa tình tự cổ không như hận, thử hận miên man vô tuyệt kỳ. Không biết giới thiệu gì, mời đọc Liêu Trai Kiếm Tiên, chuyện hay, cách chương.